Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Mà Bẻ Lái. Mình là Mai Truyện, các bạn cũng có thể gọi mình là Mai Chu. Ngày hôm nay tiếp tục series kỳ án, chúng ta sẽ đến với một vụ án xảy ra tại huyện Miêu Lật, Đài Loan nha các bạn. Như các bạn cũng đã biết thì Đài Loan nó cũng có nhiều sắc tộc, dân tộc lắm, đúng không? Dân tộc nào thì cũng sẽ có những cái phong tục, những cái truyền thuyết mang tính bản sắc. Ở cái huyện Miêu Lật này có một cái dân tộc thiểu số còn gọi là thổ dân Đài Loan, có một cái tên là Tái Hạ. Dân số của người Tái Hạ ở đây nó ít lắm các bạn, chỉ khoảng 5-6 ngàn người thôi, dường như là nhóm dân tộc ít người nhất của Đài Loan. Nhưng mà họ lại có những cái phong tục tập quán, những nghi thức lễ hội nó ngộ ngộ, gắn với những cái truyền thuyết cũng thú vị lắm các bạn. Theo truyền thuyết thì tổ tiên của người Tái Hạ có nguồn gốc từ núi Đại Bá Tiêm Sơn, nhưng mà sau này do một cái trận đại hồng thủy làm cho số người của Tái Hạ còn lại rất là ít và di cư xuống phía nam, rồi định cư ở cái vùng đất Đại Hồ thuộc Miêu Lật ngày nay. Xã hội của người Tái Hạ thì được xây dựng theo cái nền tảng là gia tộc phụ hệ. Đàn ông được coi trọng hơn phụ nữ. Người đàn ông lớn tuổi nhất trong gia đình sẽ là người đứng đầu gia đình. Các gia tộc cùng dòng dõi thì sẽ sống quay quần với nhau thành làng, thành xóm. Quy định về hôn nhân của cái tộc này nó cũng ngộ lắm các bạn. Như bình thường thì chỉ cần nam nữ người ta yêu nhau thì người ta có quyền kết hôn nhau, cưới nhau bình thường đúng không? Bất kể là tuổi tác hay như thế nào. Nhưng đối với cái tộc này thì người nam bắt buộc phải lớn tuổi hơn người nữ thì mới được kết hôn. Chứ không có cái chuyện mà phi công trẻ lái máy bay bà già hay là săn hồng hài nhi gì đâu nha. Muốn cưới vợ thì họ sẽ nhờ trưởng lão ở trong tộc đưa sang nhà gái để cầu hôn. Nếu mà nhà gái đồng ý thì họ sẽ biểu hiện bằng cách là trao cái tẩu hút thuốc á, trao đổi cho nhau, đang hút cái đồng ý rồi thì đưa qua lấy cái tẩu của người ta lại, đó là đổi qua đổi lại. Còn nếu mà không đồng ý thì thôi tẩu ai nấy hút á, kiểu vậy. Nếu mà được nhà gái đồng ý thì họ sẽ làm cái lễ hứa hôn, mà hứa hôn xong thì phải khoảng 2 năm sau là ít nhất thì mới được làm đám cưới. Nó khó vậy đó các bạn, chứ không phải sáng đám hỏi chiều đám cưới ra nhà hàng luôn, nó không phải vậy. Ở trong cái thời gian hôn nhân, nếu mà người chồng chẳng may qua đời á, thì cái người phụ nữ, người vợ á, phải về nhà mẹ đẻ ở luôn, giống như là trả về nơi sản xuất vậy đó, không có được ở bên nhà chồng nữa. Con cái thì để lại bên nhà chồng nuôi. Nó tớ vậy các bạn. Mà cái này á là lấy người trong tộc Tái Hạ với nhau nha. Người nào mà lấy ở những cái dân tộc khác được coi là người ngoài các bạn, thì coi như cái người phụ nữ đó sẽ bị tước cái danh tính gia tộc luôn, không bao giờ được quay về nhà nữa. Dù cho ly hôn hay chồng chết gì cũng vậy, không được quay trở về nhà của cha mẹ đẻ mình luôn. Đám cưới thì nó như vậy, còn đám ma thì sao? Cũng ngộ luôn các bạn. Người Tái Hạ quan niệm rằng những cái người mà qua đời do bệnh tật hoặc là do tuổi già thì đó là những cái chết tốt. Còn những người mà đăng xuất bất ngờ như là tai nạn hay là do đánh nhau mà chết thì đó là những cái chết xấu. Đối với những cái chết xấu thì chết ở đâu là hỏa táng ngay tại chỗ đó luôn, rồi đặt nguyên một cái đống đá lên để đánh dấu là cái chỗ đó là cái chỗ cấm kỵ. Còn cái người mà chết tốt thì sao? Thì sẽ có được nhiều nghi lễ hơn. Có điều là không có cho chết ở trên giường. Người già hay người bệnh mà gần đi rồi á, những người thân trong gia đình ta sẽ ẵm cái người đó xuống dưới đất. Khi nào người đó đi thì người ta sẽ tiếp tục nghi lễ. Họ sẽ tắm rửa thay quần áo mới cho cái người đã khuất, co hai cái chân của họ lên quấn giải lại, chứ không có nằm duỗi thẳng nha. Rồi nấu cơm mới, rồi đặt dài cái hạt cơm đó vào miệng của người đã khuất. Tiếp theo là họ đào một cái hố, một cái huyệt để chôn các bạn. Cái chuyện chôn thì nó quá bình thường rồi, nhưng mà cái cách hạ huyệt của họ nó cũng quái lắm. Họ đặt cái người đã khuất nằm ngay kế cái miệng huyệt, rồi một người thân được cử ra đó sẽ đến gần rồi đứng quay lưng lại với cái người đã khuất, rồi dùng cái chân trái đưa đằng sau đẩy cái người đã khuất đó xuống huyệt. Chưa, sau khi mà đẩy xuống thì còn phải xem nữa. Nếu mà cái người đã khuất rớt xuống huyệt á mà nằm sấp hoặc là nằm nghiêng mà mặt hướng về hướng đông thì đó là điềm tốt lành. Còn nếu mà nằm ngửa lên hoặc là nằm nghiêng mà cái mặt hướng về phía tây á, thì đó là điềm xấu. Mà nếu là điềm xấu thì phải làm thêm một cái lễ cúng nữa trước khi lấp đất. Vậy luôn. Người dân tộc Tái Hạ cũng tổ chức nhiều cái nghi lễ trong năm lắm các bạn. Ví dụ như là lễ hội lửa, lễ hội gieo hạt, lễ cầu mưa, cầu nắng, hoặc là trấn gió, trừ dịch bệnh, vân vân. Nhưng quan trọng nhất, đặc trưng nhất, đó là lễ hội linh hồn người lùng. Nghe cái tên lạ không các bạn? Lễ hội linh hồn người lùng. Lý do tại sao nó có cái lễ hội này thì nó gắn với một truyền thuyết các bạn. Khi mà tổ tiên của người Tái Hạ bị đại hồng thủy đó phải di dời xuống phía nam, họ chỉ biết sống bằng cách là săn bắt hái lượm thôi, không có biết làm nông nghiệp, không có biết trồng trọt chăn nuôi gì hết. Khi đến đây, ở bên kia bờ sông lớn có một cái tộc người lùng nữa đang cư trú bên đó. Những cái người lùng ở bên cái tộc này họ đúng cái kiểu tên người lùng luôn, cao chưa đến một thước, da thì đen, dáng vẻ rất là xấu xí, nhưng được cho là những người có phép thuật. Họ dự đoán được lúc nào sẽ mưa, lúc nào sẽ nắng. Họ dạy cho những người trong tộc Tái Hạ cái cách để canh tác, trồng trọt, chăn nuôi, với một điều kiện là mỗi khi kết thúc vụ mùa thì tộc người Tái Hạ phải chia đôi sản lượng cho tộc người lùng, đưa họ 5 phần, chỉ được giữ lại 5 phần. Tộc người Tái Hạ đã đồng ý và được tộc người lùng dạy cho cách trồng lúa, trồng cây ăn trái, hoa màu, chăn nuôi gia súc này nọ. Dù là phải chia bột nữa, nhưng mà tộc Tái Hạ vẫn sống rất là sung túc. Họ coi tộc người lùng giống như là những vị thần, rất là kính sợ. Về sau thì tộc người lùng lại yêu cầu người Tái Hạ đó phải chia cho họ là 7 phần, chỉ được giữ lại 3 phần thôi. Rồi một năm phải tổ chức 4 buổi yến tiệc, mỗi buổi kéo dài 3 ngày, mời toàn bộ tộc người lùng sang dự. Nếu mà tộc Tái Hạ không có chịu thì tộc người lùng dọa là sẽ làm phép cho hạn hán quanh năm, mùa màng thất bát hết. Tộc Tái Hạ thì trước giờ vốn là vừa biết ơn mà vừa kính sợ tộc người lùng, cho nên là không có dám cãi. Cuối vụ mùa là nộp 7 phần cho người lùng, chỉ giữ lại 3 phần để dành. Đã vậy còn phải tổ chức yến tiệc này nọ, cho nên họ phải ăn uống rất là dè sẻn. Càng về sau thì giống như tộc người lùng càng được nước lấn tới, bản tính háo sắc ngày một lộ rõ. Mỗi lần mà dự tiệc là họ lại bắt tộc người Tái Hạ phải cống nạp phụ nữ cho họ để mà họ hoan lạc, gây ra rất là nhiều sự uất ức tích tụ ngày càng lớn cho tộc Tái Hạ. Kiểu như là mày cướp lúa của tao cũng được, mày cướp trâu bò của tao cũng không sao, nhưng mà cướp gậy của tao là tao không bao giờ bỏ qua, kiểu vậy các bạn. Cho nên tộc Tái Hạ đã âm thầm bàn mưu chống lại tộc người lùng. Nhưng mà do trước giờ thì vẫn cứ nể sợ tộc người lùng, sợ tộc người lùng có phép thuật, cho nên không có dám công khai động thủ. Tộc Tái Hạ biết được một cái đặc điểm của người lùng như thế này. Khi mà những cái người lùng qua dự yến tiệc bên tộc Tái Hạ xong, đến lúc họ trở về thì họ chỉ đi ban ngày, còn ban đêm họ sẽ dừng chân nghỉ lại và leo lên những cái cây sơn trà cao ngủ, tránh bị thú dữ ở dưới nó tấn công. Đến sáng thì họ mới đi tiếp. Trong cái buổi tiệc cuối cùng thì tộc người Tái Hạ đã sai người âm thầm khoét gốc của cái thân cây sơn trà, rồi sau đó dùng bùn đắp lại để không bị thấy cái vết bị khoét gốc. Tộc người lùng không có biết, cho nên đêm đó vẫn dừng chân lại nghỉ và vẫn theo thói quen thì leo lên cây sơn trà để mà ngủ, không biết là cây đã bị khoét rồi. Sức nặng cộng với sức gió của ban đêm thổi rất là mạnh đã làm cho cây sơn trà vốn đã bị khoét ngã rạp hết. Toàn bộ tộc người lùng chết hết. Chỉ còn có 2 người lùng già nhất là sống sót thôi, bởi vì họ lớn tuổi quá, không có leo lên cây để ngủ được, chỉ ngủ trên mỏm đá, vì vậy mà thoát chết. 2 cái người lùng còn sót lại này, trước khi đi về hướng đông, họ đã hướng về phía tộc người Tái Hạ và nguyền rủa là người Tái Hạ sẽ luôn luôn bị mùa màng thất bát. Và quả thật, từ đó đến nhiều năm sau thì hạn hán kéo dài, mùa màng thất bát thiệt, trồng không đủ lương thực, gia súc thì chết gần hết. Nghĩ lại cũng thấy mình hơi quá tay với tộc người lùng, cho nên họ đã cử người đến gặp 2 người lùng cuối cùng để mà xin lỗi. 2 người lùng cuối cùng này thì lúc đó cũng sắp chết rồi, và họ nghĩ lại thì cũng do tộc của mình trước đây cũng dồn ép người Tái Hạ quá, cho nên mới ra cái cớ sự như vậy. Họ nói là cái lời nguyền này đã nói ra rồi thì không thể nào mà xóa bỏ được. Chỉ có một cách là hàng năm người Tái Hạ tổ chức tế lễ tạ lỗi thì tai họa sẽ được giảm trừ. Hai người lùng trước lúc lâm chung thì đã dạy cái cách tế lễ chuộc lỗi cho người Tái Hạ. Và từ đó trở đi cho đến tận bây giờ, cứ vào giữa tháng 10 âm lịch thì người Tái Hạ sẽ tổ chức một cái lễ gọi là lễ linh hồn người lùng. Trong suốt cái lễ hội như vậy thì những cái bài hát về nghi lễ luôn được cất lên. Và họ có một cái loại nhạc cụ đặc trưng có tên là Taban Gasan, hay còn được gọi là lục lạc đeo lưng, được làm từ mấy ống tre rất là lạ mắt các bạn. Ok, nói một chút về tộc người Tái Hạ, nhóm dân tộc thiểu số gần như là nhỏ nhất của Đài Loan, sống chủ yếu ở Miêu Lập, nơi xảy ra vụ án mình sẽ kể. Trước khi bước vào chi tiết của vụ án thì nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh Truyện Ma Bẻ Lái thì cũng đừng quên bấm nút like và nút đăng ký theo dõi ủng hộ cho kênh nhé. Còn nếu có điều kiện thì ủng hộ các sản phẩm trên gian hàng Machu Tạp Hóa cùng Cà Phê An Nhiên Sài Gòn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ chúng ta bắt đầu nào. Câu chuyện bắt đầu vào khoảng 0 giờ sáng ngày 6 tháng 2 năm 2005 ở thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật. Có hai người đàn ông vô gia cư đang cầm đèn pin đi lục thùng rác với hy vọng sẽ tìm được một cái gì đó bán trước khi mà xe rác của thị trấn tới gom. Đây là cái công việc thường ngày của họ. Ban ngày thì họ ngủ, ban đêm thì đi lượm ve chai. Họ lần lượt bới từng cái thùng rác ở trên đường. Cho đến khoảng một tiếng sau thì họ đi ngang một cái trường tiểu học tên là Trường Tiểu học Quốc gia Lục Hợp, nằm ở trên đường Tử Cường. Hai người tiếp cận một cái thùng rác có số hiệu là B234. Thấy số tiếng là chắc sẽ hên rồi, sẽ tìm được một cái gì đó dùng được hoặc là bán ve chai được. Quả thật thì khi họ chiếu cái đèn pin vào thùng rác, dùng móc bươi bươi lên mấy cái thì giữa cái đống rác rưởi nó có một cái ánh sáng phản quang lại. Nhìn kỹ thì nó là một cái tấm kim loại in nhãn hiệu của một chiếc túi du lịch màu xanh đậm. Một trong hai người mới cầm cái quai của cái túi du lịch và kéo nó, định là nhấc nó ra khỏi cái thùng rác. Nhưng mà thấy nó rất là nặng. Hồ, cũng hơi ngon đó. Khả năng nặng như vậy thì phải là máy móc hay là một cái gì đó. Mà máy móc thì cho dù có còn xài được hay không xài được thì bán ra nó cũng sẽ có tiền hơn là những cái món khác. Hai người mới hợp lực kéo cái túi du lịch ra, đặt lên dĩa hè. Họ mở khóa kéo ra, thấy ở bên trong hình như có hai cái lớp túi ly lông màu đen gì đó. Rờ vô thì thấy mềm mềm, lạnh lạnh. Không lẽ là thịt heo? Mở cái nút thắt của cái túi ly lông đó quá khó đi, cho nên hai người đã xé luôn cái bao, y như là xé túi mù vậy đó. Và đập vào mắt họ lúc đó là một cái thân người trắng nõn, không có thủ cấp, không có tứ chi. Nhìn cái cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, một trong hai người đã té ngửa ra phía sau, miệng á khẩu ngay lập tức. Người còn lại thì bình tĩnh hơn một chút, kéo cái người kia chạy ra khỏi cái chỗ đó, bỏ hết những cái gì kiếm được từ tối tới giờ, chạy thẳng không dám quay đầu lại luôn. Chạy gần 2 cây số thì họ đến được đồn cảnh sát của thị trấn Đầu Phần và kể lại những cái gì mà họ thấy. Ngay sau khi mà nhận được thông tin thì phía cảnh sát thị trấn Đầu Phần đã lập tức cử người đến hiện trường, tiến hành phong tỏa và thông báo cho các lực lượng chức năng có liên quan. Ở tại hiện trường, quan sát ban đầu cho thấy phần thân không có thủ cấp, không có tứ chi này là nữ giới. Tình trạng khỏa thân, vùng ngực có rất là nhiều vết tác động vật lý bằng vật nhọn. Bên nách trái là một cuộn giấy vệ sinh đã thấm đẫm sắc đỏ rồi. Khả năng hung thủ dùng cái cuộn giấy này để giảm bớt cái lượng máu chảy ra. Trong khi mà chờ đợi lực lượng pháp y đến thì cảnh sát cũng đã cử lực lượng tổ chức kiểm tra tất cả những cái thùng rác xung quanh đó. Tổng cộng là 58 cái thùng rác dọc theo cái đường Tử Cường. 22 xe rác hoạt động trên khu vực cũng được tìm kiếm. Công việc này đã kéo dài đến 10 giờ 30 phút sáng, nhưng cuối cùng không tìm thấy bất cứ mảnh thi thể nào khác ngoài một vũng máu khô nằm tại một cái thùng rác khác, cách cái thùng rác hiện trường một cây số. Xen kẽ trong cái quá trình đó, khoảng hơn 4 giờ sáng thì lực lượng pháp y cùng với các kỹ thuật viên dấu vết cũng đã có mặt tại hiện trường rồi. Họ đã tiến hành cái quy trình kiểm tra sơ bộ và thu thập những cái vật chứng cùng những cái dấu vết khả nghi. Ở trong cái báo cáo ban đầu của pháp y cung cấp ấy, thì được biết nạn nhân là giới tính nữ, cao khoảng 1m7, nặng khoảng 55-65kg, nhóm máu A, độ tuổi từ 30-40 tuổi. Riêng về độ tuổi, nếu mà nạn nhân còn cái phần thủ cấp thì nó sẽ dễ hơn, vì từ cái hàm răng thôi người ta cũng có thể có căn cứ để xác định cái độ tuổi rồi. Tất nhiên là còn phải phân tích nhiều thứ lắm, nhưng mà ví dụ giống như là những cái người mà dưới 30 tuổi tới 40 thì răng của người ta chưa mòn hết men răng, 40 tuổi tới 50 tuổi thì lớp men răng nó đã mòn hết, 50 tuổi đến 60 tuổi thì nó bắt đầu mòn đến cái lớp ngà răng, còn từ 60 tuổi đến 70 tuổi thì cái lớp ngà răng cũng mòn hết luôn. Đó, kiểu kiểu như vậy để người ta ước lượng cái độ tuổi các bạn. Nhưng cái người nữ này thì lại không có thủ cấp, cho nên các bác sĩ phải căn cứ vào xương. Tất cả các loại xương trên cơ thể nó đều có sự biến đổi ở mỗi độ tuổi khác nhau. Cái quá trình xác định tuổi đó nó sẽ khó khăn hơn và mất nhiều thời gian hơn là xác định từ cái thủ cấp. Căn cứ vào độ cứng của tử thi, nếu mà tử vong từ 1 đến 2 tiếng thì chỉ cứng phần đầu, từ 12 đến 24 tiếng thì cứng hoàn toàn, nhưng nếu từ 36 đến 48 tiếng thì cái hiện tượng mất cứng nó sẽ diễn ra và bắt đầu có cái dấu hiệu hư thối, phân hủy. Trong cái trường hợp này xác định nạn nhân ra đi khoảng từ 33 đến 36 giờ trước khi được phát hiện, tức là khoảng từ 2 giờ chiều cho đến 5 giờ chiều ngày 4 tháng 2. Khả năng cao là bị hung thủ phân thi khoảng 3 giờ sau khi mà nạn nhân ngừng thở. Ở vùng bụng dưới phát hiện có một vết sẹo dài khoảng 30cm. Đây là cái vết sẹo đặc trưng của những người phụ nữ sinh con bằng cái phương pháp sinh mổ. Phần mông trái của nạn nhân có một cái vết bớt hình elip, kích thước là 1.5-1.2cm. Ở cái phần thân trước là 12 vết tác động do vật sắc nhọn có hai lưỡi gây ra. Phân bổ nhiều ở vùng ngực, lực tác động rất mạnh làm tổn thương tim và phổi. Ở phần sau cũng có 6 vết tác động trúng lưng, một ở vai mà một phần sau gáy ở ngay cổ. Ngoại trừ cái vết tác động ở cổ bằng sau gáy á, thì tất cả những cái vết còn lại đều có sự xuất hiện của những sợi vải. Khả năng cao là lúc bị tấn công thì nạn nhân mặc áo vải cô tông loại cổ tròn, lực tác động đã đẩy những cái sợi vải đó vào bên trong vết thương luôn. Phần cổ thì do không có vải cho nên là không có sợi vải bị dính vào vết thương. Cái dấu vết mà chia khúc phân thi á, loại bỏ thủ cấp cùng tứ chi thì tương đối là gọn gàng. Khả năng hung thủ đã sử dụng cưa điện để thực hiện. Không những vậy, những cái điểm cắt nó nằm ngay đúng những cái vị trí khớp luôn. Khả năng hung thủ là người có hiểu biết về cơ thể học, có thể là đã từng hoạt động trong ngành y hoặc là một người làm cái nghề giết mổ gia súc nên họ quen tay. Tất cả những vật chứng tìm thấy như là chiếc túi du lịch mang cái thương hiệu Valentino mà để đựng thi thể á, rồi những cái bao ni lông, rồi cuộn giấy vệ sinh, tất cả đều không tìm được dấu vân tay của hung thủ. Động cơ giết người của hung thủ là gì? Huyết hải thâm thù gì mà ra tay mất hết nhân tính như vậy? Các bộ phận còn lại của nạn nhân hiện đang ở đâu? Một mặt thì Cục Điều tra Hình sự liên hệ với các đơn vị truyền thông, đăng tải thông tin về các đặc điểm của nạn nhân như là chiều cao ước lượng, cân nặng, độ tuổi, rồi vết sẹo, vết bớt, với hy vọng là người thân sẽ nhìn thấy và đến cơ quan để trình báo. Một mặt thì dò lại danh sách những người mất tích. Còn một nhóm khác thì thực hiện cái nhiệm vụ rà soát lại tất cả các camera an ninh được gắn quanh khu vực đó. Tất nhiên là có chỗ có chỗ không. Có một cái camera gắn ngay cổng trường tiểu học quốc gia Lục Hợp, cách cái thùng rác hiện trường chỉ có khoảng trên 300 mét thôi. Tuy là từ khoảng cách đó khó có thể thấy được mặt người, nhưng ít ra sơ bộ cũng nhìn thấy được hình dáng và cũng như là thời điểm mà kẻ thủ ác đã ném thi thể vào cái thùng rác đó. Tuy nhiên, xui một cái là ngoài cái chuyện camera ở quá xa, góc quay tập trung chủ yếu là vào khu vực trường học, thì có một cái tán cây tùm mọc từ ở lề đường, tán cây nó trải rộng ra, vô tình che khuất luôn cái tầm nhìn của camera đến cái chỗ thùng rác. Tức là cái camera này nó trở nên vô dụng đối với cái vụ việc này luôn, bởi vì nó không quay lại được bất cứ thứ gì ở cái khu vực hiện trường là cái thùng rác B234 nó hết. Ai ném, ném lúc nào, không thể thấy được. Tại cái khu vực này, xe rác sẽ đến để thu gom rác một ngày một lần vào 3 giờ sáng mỗi ngày. Cho nên chỉ có thể nhận định rằng kẻ thủ ác đã thực hiện phi tang tại đây từ khoảng 3 giờ sáng ngày hôm qua đến 2 giờ sáng ngày hôm nay. Những cái con đường lân cận có thể đi vào con đường này thật sự rất nhiều. Cũng có chỗ có gắn camera, cũng có chỗ không. Dù vậy, cảnh sát cũng đã căng mắt tìm kiếm mục tiêu, lướt qua từng khung hình và nhìn hơn 20.000 phương tiện giao thông qua lại. Việc này nó y như là mò kim đáy biển và nó không có kết quả gì sau đó cả. Công cuộc tìm kiếm những phần còn sót lại của nạn nhân cũng đã được cảnh sát triển khai. Không loại trừ hung thủ đã vứt những phần khác vào những cái thùng rác khác trên tuyến đường dẫn tới cái hiện trường được tìm thấy. Tất cả các thùng rác ở tuyến đường đó rồi khu vực lân cận đều phải được kiểm tra. Ngoài ra, vì ở thời điểm đó chỉ có một bãi rác trung tâm nằm ở thị trấn đầu phần thôi, vì vậy phía cảnh sát đã nghĩ rằng các bộ phận khác có thể sẽ được đổ tập trung ở đó. Một số lượng lớn các điều tra viên đã được lệnh đến cái bãi rác công sở thành phố đầu phần, dắt theo cả những chú chó nghiệp vụ được huấn luyện để mà ngửi mùi máu. Họ tiến hành đào bới 16 tấn rác để tìm kiếm các bộ phận cơ thể còn lại, đặc biệt là thủ cấp của người đã khuất. Tuy nhiên, công sức họ bỏ ra không được đền đáp. Họ không tìm được bất cứ thứ gì có liên quan cả. Chẳng lẽ hung thủ không chỉ phi tang sát quanh cái thị trấn đầu phần này thôi, mà còn phi tang ở những vùng khác xa hơn? Theo tâm lý tội phạm, những kẻ sát nhân khi mà muốn phi tang sát thường sẽ theo nguyên tắc là ném xa, chôn gần. Tức là nếu hắn muốn phi tang bằng cách chôn thì sẽ tìm những vị trí mà hắn sẽ thông thuộc, thường là những nơi gần nơi hắn ở. Còn muốn đem đi vứt bỏ như trường hợp này thì phải đi càng xa càng tốt, tìm một nơi nào đó vắng vẻ, ném xuống rồi tẩu thoát nhanh chóng. Để đến được cái thị trấn đầu phần, thuận tiện nhất là đường cao tốc Trung Sơn. Đây là một trong những cái đầu mối giao thông quan trọng nối liền miền Bắc và miền Nam. Ngoài ra còn có tuyến đường cao tốc dọc bờ biển nữa. Theo suy luận, nếu vụ sát nhân này xảy ra ở khu vực Đài Trung, Chương Hóa hoặc là Nam Đầu ở phía nam của thị trấn đầu phần, thì hung thủ trên đường đi phi tang sẽ gặp được những khu vực vắng vẻ rộng lớn hơn nhiều. Đặc biệt là nó có đi ngang một cái khu rừng rất là hoang vắng. Đó sẽ là cái địa điểm thích hợp nhất để phi tang. Không nhất thiết là phải tiếp tục mạo hiểm để đi thêm về phía bắc, để đến cái thị trấn đầu phần này rồi mới chịu đi bỏ xác, làm cho đoạn đường nó xa xôi hơn, tốn xăng hơn, mệt mỏi hơn. Những cái phần xác của nạn nhân còn nằm trên xe mà, đi đường càng xa càng có nguy cơ bị phát hiện. Vì vậy, các điều tra viên đã suy đoán rằng hung thủ phải chở xác từ hướng ngược lại, là từ những khu vực phía bắc của thị trấn Đầu Phần, có thể là từ Tân Trúc, Đào Viên hoặc là Đại Bắc. Ngoài ra, vết máu tìm thấy cách thùng rác B234 khoảng một cây số như đã nói ở trên cũng đã củng cố thêm cái suy đoán của họ rằng hung thủ chạy từ phía bắc xuống. Có điều, suy luận là như vậy. Cho dù là suy luận này chính xác đi, thì cái chuyện mà tìm tất cả các bãi rác, các khu vực từ phía bắc xuống đây là cái điều bất khả thi. Những mảnh còn lại của nạn nhân, đặc biệt là phần thủ cấp, hiện tại không có khả năng để tìm ra. Hướng điều tra này bích lối. Bộ phận kiểm tra danh sách những người mất tích cũng không tìm thấy ai trùng khớp với đặc điểm của nạn nhân. Tin tức thì các đơn vị truyền thông báo đài đã đăng rồi, nhưng cũng không thấy có thân nhân nào đến báo cáo hay là nhận xác gì hết. Buộc cảnh sát phải nghĩ đến trường hợp nạn nhân là một người từ Đông Nam Á hay từ châu Á đã nhập cư bất hợp pháp vào Đài Loan. Vì vậy, ở đây họ không có người thân, không có bạn bè gì hết để có thể nhìn thấy thông tin trên báo đài truyền thông mà đến đây báo cáo. Nếu đúng là như vậy, thì cái vụ án này đã khó, lại càng thêm khó. Nạn nhân sẽ trở thành cái xác vô thừa nhận và không thể xác định được danh tính, là cái bước cực kỳ quan trọng để phá án mà vụ án nào mình cũng hay nói. Cảnh sát lúc này buộc phải chờ đợi xem pháp y có cung cấp thêm cái thông tin gì giá trị hay không sau khi mà họ khám nghiệm chuyên sâu. Chứ hiện giờ chưa thể có đột phá. Ngay cả cái vết máu nằm ở thùng rác cách hiện trường chính một cây số á, thì khi xét nghiệm, xác định nó không những không liên quan đến nạn nhân mà nó còn không phải là máu người nữa. Chỉ là máu da cầm thôi, không liên quan gì đến vụ án. Đồng thời thì Cục Điều tra Hình sự cũng phải xem xét kỹ lại những cái vật chứng thu thập được để tìm một cái hướng điều tra mới, để hy vọng là phá vỡ cái thế bế tắc hiện tại. Trong cái quá trình mà tất cả những cái công việc mình vừa kể nó được diễn ra đồng thời, thì đúng vào giao thừa Tết âm lịch, có một người phụ nữ lớn tuổi, tạm gọi là Thẩm Thẩm, đã đến trụ sở cảnh sát Miêu Lực và báo cáo rằng cái cô gái mà thuê nhà của Thẩm Thẩm á, đã không trở về từ ngày 2 tháng 2. Thẩm Thẩm cho biết là như thường lệ thì những ngày đầu tháng Thẩm Thẩm sẽ đến thu tiền nhà. Ngày 2 tháng 2 cũng như mọi tháng, Thẩm Thẩm đã đến thu tiền nhà nhưng mà nhà khóa cửa. Thẩm Thẩm sốt ruột, sau khi nhiều ngày chờ đợi đã cho thợ tới mở khóa. Vô trong nhà thì nhà trống trơn. Cô ta đã dọn đi từ lúc nào không biết, không thanh toán tiền nhà luôn. Theo lời của Thẩm Thẩm và quá trình xác minh thì cô gái đó tên là Du Mỹ Huê, 31 tuổi, có vóc dáng tương đồng với nạn nhân. Cô ấy hành nghề kỹ nữ tại một nhà thổ trong khu vực. Theo thông tin của ông chủ nhà thổ cho biết, nghe nói cổ có một đứa con ở dưới quê, nhưng mà quê ở đâu thì không biết. Giả sử nếu nạn nhân là Du Mỹ Huê thì cũng giải thích được cái chuyện là tại sao người nhà không có ai báo tin mất tích, bởi vì họ đâu có biết đâu mà báo. Thường những người làm mấy nghề này thì họ sẽ chọn một cái nơi ở xa quê, họ không muốn cho gia đình, họ hàng hay xóm giềng biết mình làm gì đâu. Còn những người tổ chức nhà thổ này nọ đó, thì họ đã quá quen cái chuyện mà những kỹ nữ âm thầm nhảy động rồi. Mà cho dù có biết thì ông cố nội của họ cũng không dám đi trình báo nữa. Báo một việc chưa chắc liên quan mà ảnh hưởng tới nồi cơm của họ thì họ đâu có chịu. Thật sự, Du Mỹ Huê có phải là nạn nhân được tìm thấy tại thùng rác B234 hay không? Dù có phải hay là không thì cảnh sát vẫn phải tiến hành điều tra thôi. Rất may là phía viễn thông đã thông báo cho cảnh sát biết rằng điện thoại của Du Mỹ Huê sau nhiều ngày tắt máy thì sóng điện thoại đã được bật lên. Tín hiệu được xác định là ở huyện Bành Hồ, là một huyện đảo của Đài Loan. Cảnh sát đã gọi điện vào số này và nghe thấy giọng một người đàn ông bốc máy. Người đàn ông bên kia đầu dây nói với cảnh sát rằng anh ta mua chiếc điện thoại này từ một người quen ở huyện Bành Hồ. Cảnh sát của Miêu Lật đã nhờ cảnh sát của Bành Hồ xác minh và nhanh chóng sau đó phát hiện người bán chiếc điện thoại đó không ai khác, chính là Du Mỹ Huê. Cô ta vẫn còn sống. Du Mỹ Huê không chết. Trong cái thời gian làm kỹ nữ, cô có quen được một người đàn ông tương đối là khá giả, rất là say mê cô và là khách ruột của cô. Cô đã dùng cái tình cảm này để mượn cái vị khách đó một số tiền lớn. Sau khi cầm được tiền, cô lập tức bỏ trốn về quê, quịch luôn tiền nhà của Thẩm Thẩm, bán điện thoại để cắt đứt mọi liên hệ, định chờ một khoảng thời gian cho ổn ổn rồi lại đi nơi khác làm việc tiếp. Không ngờ lại bị cảnh sát tới đây tìm kiếm. Ban đầu thì cô cứ nghĩ là người đàn ông kia đã báo cảnh sát nên cảnh sát mới tìm tới đây, chứ cô không hề có liên quan gì đến vụ thùng rác B234 hết. Thật ra thì sau đó cảnh sát cũng đã tìm tới cái người đàn ông bị cô lừa tiền. Sở dĩ anh ta không có muốn báo cảnh sát là bởi vì không có muốn rùm beng. Càng lớn chuyện thì càng xấu mặt, lại ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình vợ con, cho nên anh ta im luôn. Ai dè thì giờ tự nhiên cảnh sát lại tìm ra được kẻ lừa đảo. Từ một cái vụ án lớn, vô tình tìm ra được cái vụ án nhỏ. Tuy nhiên thì cái vụ án lớn vẫn nằm trong thế bế tắc. Danh tính nạn nhân nằm trong thùng rác B234 vẫn là một bí ẩn, vẫn nằm trong bóng tối mịt mờ mà cảnh sát chưa thể tìm ra. Lúc này, tin tức của phòng pháp y đã gửi đến một tin mở ra cho các điều tra viên một tia sáng. Họ cho biết là họ tìm thấy dược chất clothiaphin trong mẫu dịch dạ dày của nạn nhân. Đây là một loại thuốc dùng để trị bệnh tâm thần liên quan đến tâm thần phân liệt, rối loạn lưỡng cực, điều trị bổ sung các giai đoạn trầm cảm nặng này nọ đó. Thì cái loại dược chất này nó không có tác dụng phụ là buồn ngủ và cũng không thể dùng để thay thế thuốc ngủ được. Vì vậy, về cơ bản có thể loại trừ khả năng là hung thủ đã ép nạn nhân uống thuốc để nạn nhân mê man rồi sau đó ra tay. Mà khả năng cao hơn là nạn nhân có vấn đề về tâm thần phân liệt hoặc là trầm cảm, cho nên đã sử dụng loại thuốc này một cách tự nguyện. Có một cái điều đặc biệt là cái loại dược chất này những phòng khám nhỏ là không có, không được phép bán. Chỉ những bệnh viện lớn mới có để mà sử dụng trong điều trị thôi. Như vậy, có phải bây giờ lực lượng cảnh sát chỉ cần tìm tới những cái bệnh viện lớn có cái loại thuốc này thì sẽ tìm ra được những bệnh nhân đã từng được kê đơn có loại thuốc này, và nạn nhân sẽ là một trong những bệnh nhân đó, đúng không? Lực lượng điều tra đã tiến hành đến và sàng lọc thông tin từ các bệnh viện lớn nằm ở Đài Trung, Miêu Lật, Tân Trúc và Đào Viên. Số liệu thống kê được là có 7.100 bệnh nhân nữ ở 4 địa điểm trên đã được kê đơn loại thuốc này. Và trong đó có hơn 3.000 người có độ tuổi từ 30 đến 40 và đã từng sinh con, là phù hợp với lại những đặc điểm của nạn nhân á. Tuy nhiên, sau khi cảnh sát xác minh từng trường hợp một thì hầu hết những người đó đều vẫn còn sống. Nếu có qua đời thì cũng qua đời một cách minh bạch, rõ ràng, có lý do tại sao qua đời đàng hoàng. Trong số 3.000 người đó không có ai là nạn nhân mà cảnh sát đang tìm kiếm hết. Vậy lẽ nào nạn nhân đã được kê cái đơn thuốc này từ những bệnh viện lớn của những vùng khác của Đài Loan? Và nếu đúng như vậy thì cái số lượng công việc cần phải tiến hành để xác minh sẽ cực kỳ khổng lồ. Mới có 4 vùng thôi mà đã mấy ngàn người như vậy rồi, xác minh hết cả nước là không biết khi nào mới xong. Trước khi bắt buộc họ phải thực hiện cái cách mò kim đáy biển này thì tin tức từ phía pháp chứng đã cung cấp một thông tin mới khiến ban chỉ huy quyết định đổi hướng điều tra. Nếu hướng điều tra mới này mà không thành công thì họ mới quay lại cái phương pháp mò kim đáy biển kia. Thông tin mà phòng pháp chứng đưa ra là gì? Sau khi xem xét kỹ lưỡng chiếc túi du lịch đựng thi thể của nạn nhân ném trong thùng rác B234, Họ nhận thấy chiếc túi này còn khá mới, không có dấu vết, giống như là đã từng được sử dụng nhiều lần. Và chiếc túi này, thương hiệu của Ý là hàng thật, chính hãng, không phải hàng nhái. Mà đã là hàng thật thì phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Chỉ sợ là hàng xách tay, bởi vì rất khó để tìm được ai là người bán, ai là người mua cái món hàng xách tay đó. Hàng xách tay cũng là hàng thật, nhưng người ta mua về theo cái đường du lịch rồi bán lại, hoặc là đi những cái đường tiểu ngạch này nọ các bạn. Khó mà biết được cái thông tin lắm, nó không có đi theo con đường chính thống, giấy tờ đầy đủ. Rất may là các điều tra viên đã xác minh được chiếc túi du lịch này là hàng chính hãng và được gia công tại nhà máy OEM tại Tân Trúc. Cảnh sát đã lập tức tới nhà máy và đề nghị ban lãnh đạo cung cấp số lượng sản xuất và các đại lý đã bán cái loại túi du lịch này. Và sau đó họ biết rằng cái mẫu hàng này là mẫu mã mới, chỉ sản xuất bán thí điểm, chưa sản xuất đại trà hàng loạt. Tổng sản lượng giao ra bên ngoài chỉ là 804 cái, phân bổ ở các đại lý ở Đào Viên, Tân Bắc, Đài Bắc và khu vực phía Bắc của Tân Trúc thôi. Cảnh sát Miêu Lực lập tức liên hệ với các cơ quan cảnh sát phụ trách các khu vực nêu trên để đến những cái đại lý mà được nhà máy này cung cấp cái loại túi du lịch đó, do cái đường đi của 804 chiếc túi du lịch được bán ra. Và sau một thời gian vất vả, kiểm tra được 34 cái đại lý, siêu thị, trung tâm thương mại, rà soát trên 171 camera với tổng cộng là 12.000 phút video giám sát, họ quan sát, gạn lọc, phân tích và đã tìm thấy một người đàn ông khả nghi. Trong khoảng thời gian 1 giờ 5 phút sáng đến 1 giờ 36 phút sáng ngày 5 tháng 2 thì một người đàn ông trung niên đeo kiếng, cao khoảng 1m75, ước lượng tầm tuổi thì khoảng 40, đã đi vào một trung tâm mua sắm tại đường Trung Sơn, thành phố Đào Viên hai lần. Lần đầu anh ta mua 3 cái túi lớn, một đôi găng tay và 3 chai chất tẩy rửa. Lần hai anh ta mua chiếc túi du lịch cùng mẫu với cái chiếc đựng thi thể. Điều đáng chú ý là hai lần đi vào trung tâm thương mại thì người này mặc hai bộ quần áo khác nhau. Lần đầu lúc 1 giờ 5 phút khi mua 3 cái túi lớn, một đôi găng tay với lại 3 chai chất tẩy rửa thì anh ta mặc một chiếc áo khoác trắng có tay áo màu xanh. Đến lần thứ hai lúc 1 giờ 36 phút khi mà mua túi du lịch đó, thì anh ta lại thay một chiếc áo len cổ cao màu đen. Trùng hợp là sau đó người đàn ông đeo kính này lại vào một cái cửa hàng khác cách trung tâm thương mại đó khoảng 600m và mua một chiếc cưa điện. Sau khi mua xong thì lên ô tô và lái đi. Và trùng hợp thay là hơn 10 tiếng sau thì chiếc ô tô này lại xuất hiện trên con đường xa lộ nối liền Đào Viên với thị trấn Đậu Phần, nơi phát hiện ra vụ việc. Tiếp tục trùng hợp nữa khi chiếc ô tô này lại xuất hiện trên một trong những con đường có thể đi đến đoạn đường Tử Cường, nơi mà đặt cái thùng rác B234. Lúc trước chưa có mục tiêu cụ thể thì các điều tra viên có 3 đầu 6 tay cũng không thể nhìn ra trong 20.000 chiếc xe chạy qua chạy lại trên các tuyến đường quanh cái đường hiện trường đó thì chiếc nào có nghi vấn, chiếc nào không. Không có làm được đâu. Nhưng mà bây giờ có mục tiêu cụ thể, bám sát xem nó đi đâu là cái chuyện không còn quá khó nữa. Mặc dù là không có bằng chứng nào cho thấy rõ ràng là chiếc xe này đã chạy vào cái đoạn đường Tử Cường, bởi vì camera nó đã bị tán cây che khuất như đã nói ở đoạn đầu, nhưng quá nhiều sự trùng hợp thì nó sẽ không phải là trùng hợp nữa. Từ thông tin của chiếc xe, cảnh sát đã nhanh chóng xác định đối tượng tên là Vương Hy Hồng, đang sống cùng vợ và hai con tại tầng 4 tòa nhà Golden Land ở thành phố Đào Viên. Họ lập tức đến cái địa chỉ này, nhưng dân cư ở đây cho biết đã nhiều ngày rồi họ không thấy cái căn hộ này có ai ra vào. Cả nhà của Vương Hy Hồng đã đi đâu không biết. Qua điều tra lý lịch thì các điều tra viên đã nắm được Vương Hy Hồng thời điểm đó là 39 tuổi, sinh ra và lớn lên ở huyện Tân Trúc. Cha của anh ta mất sớm, một mình mẹ anh ta nuôi anh ta khôn lớn. Vương Hy Hồng đã từng học tại Đại học Y Quốc gia Đài Loan 2 năm. Nhưng từ khi cái người thân duy nhất còn sót lại là mẹ của anh ta qua đời vì bạo bệnh, thì Vương Hy Hồng đã chuyển ngành, bỏ học y mà chuyển qua học ngành kỹ sư công nghệ thông tin. Sau khi tốt nghiệp thì anh đã ứng tuyển thành công vào vị trí kỹ sư tại một công ty máy tính ở Đào Viên luôn. Trong cái thời gian này thì anh đã gặp được Tiêu Chương Châu, là một cô gái khá là xinh xắn, là đồng nghiệp phụ trách công việc sale bán hàng trong công ty. Hai người đã yêu nhau và kết hôn, đến nay được 14 năm. Sau khi cưới được 3 năm thì họ mới sinh con gái đầu lòng. Rồi hơn 1 năm sau đó lại tiếp tục sinh thêm một cô con gái nữa. Gia đình 4 người sinh sống rất là hạnh phúc tại tầng 4 của tòa nhà Golden Land của thành phố Đào Viên. Cách đây 7 năm thì Vương Hy Hồng quyết định nghỉ việc tại công ty và tự mình làm việc tại nhà với cái công việc là phát triển phần mềm quản lý cho các doanh nghiệp. Cái số tiền kiếm được nó nhiều hơn là làm công ăn lương ở công ty. Còn vợ anh thì vẫn tiếp tục làm nhân viên bán máy tính tại công ty. Thu nhập của hai vợ chồng cộng lại nói chung cũng đủ để trang trải cho cái mức sống khá cao ở Đào Viên. Tuy nhiên, 2 năm tiếp theo thì người vợ Tiêu Chương Châu không hiểu tại sao lại nghỉ việc ở công ty rồi ở nhà luôn, không đi làm thêm cái gì nữa hết. Theo lời kể của hàng xóm thì kể từ cái khoảng thời gian đó, cái cô Tiêu Chương Châu này nhìn có cảm giác gì đó rất là buồn bã. Vốn là một người lanh lợi hoạt bát thì lúc đó lại trở thành một cái người rất là ít nói, không có còn vui vẻ hồ hởi như là trước kia trò chuyện này nọ với hàng xóm nữa. Người chồng Vương Hy Hồng cũng thay đổi rất là nhiều. Anh ta ít ở nhà hơn, rồi nhiều khi gặp hàng xóm cũng quên luôn chào hỏi xã giao luôn, cứ lặng lẽ đi qua vậy. Ở trong cái căn hộ hạnh phúc êm ả ngày nào, sau đó người ta nghe rất là nhiều tiếng cãi vã, thậm chí là đánh nhau. Nhiều lần ban quản lý đã cử người lên can ngăn và giảng hòa. Theo viễn thông cung cấp cho cảnh sát biết, số điện thoại của cả hai vợ chồng đều tắt vào ngày 5 tháng 2. Và ngày 6 tháng 2 là ngày phát hiện ra vụ việc. Ngày 7 tháng 2, hàng xóm có người thấy Dư Hy Hồng rời khỏi nhà và căn nhà đó được đóng cửa cho đến nay. Ở trong cái tình huống này, cảnh sát có lý do để nghi ngờ nạn nhân của vụ án chính là người vợ Tiêu Chương Châu và hung thủ chính là người chồng Dương Hy Hồng. Khả năng anh ta đã sát hại vợ và sau đó là bỏ trốn. Tuy nhiên thì với tình trạng hiện tại chưa đủ yếu tố để phát lệnh truy nã. Cảnh sát đã tìm đến trường học của hai đứa con gái của hai vợ chồng ở Đào Viên á, thì biết được kể từ ngày 5 tháng 2 thì cái người đưa đó hai đứa nhỏ lại là một cái người dì họ hàng xa của người chồng Dương Hy Hồng. Theo lời của người dì này cho biết thì Dương Hy Hồng đã đưa tất cả đồ đạc, dụng cụ học tập này nọ của hai đứa nhỏ qua nhà người dì này cộng với một cái số tiền, nói là bây giờ là Dương Hy Hồng phải đưa Tiêu Chương Châu đi nước ngoài để chẩn bệnh. Cô ấy bị trầm cảm nặng quá rồi, nhờ dì đưa đón chăm sóc hai đứa nhỏ một thời gian. Người dì này dì cũng chỉ sống có một mình thôi, cho nên là đồng ý. Còn việc hai vợ chồng đi nước nào chẩn bệnh hay gì thì bà không có biết. Cảnh sát cũng đã tìm đến quê nhà của người vợ Tiêu Chương Châu thì biết được là mẹ của Tiêu Chương Châu đang bệnh nặng, nằm viện. Người đang chăm sóc cho bà không phải người thân mà là một người được thuê từ công ty dịch vụ chăm sóc người già. Cảnh sát đã tiến hành trích xuất DNA của người mẹ của Tiêu Chương Châu và so sánh với lại DNA của nạn nhân và xác định nạn nhân được tìm thấy chính là Tiêu Chương Châu. Và nghi phạm lớn nhất của vụ án này chính là chồng cô Dương Hy Hồng. Đến lúc này thì cảnh sát đã có đủ căn cứ để xin lệnh khám nhà của hai vợ chồng mà không cần có mặt của đương sự ở đó. Qua kiểm tra, với hợp chất luminol là cái loại dùng để tìm vết máu, dù là nó có được cọ rửa đi mà mình đã từng nói nhiều lần ở những kỳ án trước đây, thì quả thật trong căn hộ này, đặc biệt là nhà tắm, sau phản ứng hóa học vết máu đã hiện ra rất rõ ràng. Có thể xác định căn hộ này chính là hiện trường thứ nhất nơi sát hại và phân mảnh trước khi đem đến thị trấn Đầu Phần của Miêu Lật để vứt bỏ phi tang. Và tất nhiên là phía cảnh sát cũng đã đủ căn cứ để phát lệnh truy nã, tìm kiếm nghi phạm lớn nhất của vụ án này là người chồng Dương Hy Hồng. Chỉ sau 2 ngày lệnh truy nã được đăng trên các đơn vị truyền thông, thì Dương Hy Hồng đột ngột xuất hiện tại cơ quan cảnh sát đầu thú, thú nhận rằng chính anh ta là người đã giết vợ mình. Tại sao Dương Hy Hồng lại sát hại vợ của mình như vậy? Quá trình này diễn ra như thế nào? Bức màn bí mật này cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng. Cuộc sống của hai vợ chồng khi mới bắt đầu, nó là một thiên đường. Kinh tế ổn định, sinh được hai đứa con gái rất là đáng yêu, tiếng cười hạnh phúc ngập tràn. Tuy nhiên, vợ anh đột nhiên có những thay đổi bất thường về mặt cảm xúc, căng thẳng trong công việc, thường xuyên xích mích với những đồng nghiệp trong công ty. Hy Hồng ban đầu chỉ nghĩ là Trương Châu có lẽ đã gặp một cái áp lực gì đó trong công việc, chắc cũng sẽ qua nhanh thôi, cũng định sẽ lúc nào đó tổ chức cho cả nhà đi du lịch cho khuây khỏa. Tuy nhiên thì thời điểm đó công việc của anh nó quá nhiều, loay hoay mãi mà cũng chưa có thời gian để đưa cả nhà đi du lịch nữa. Rồi đột nhiên Trương Châu xin nghỉ việc mà không hề bàn với anh ta. Điều này làm cho Hy Hồng rất là giận. Anh hỏi vợ lý do tại sao thì Trương Châu phản kháng ngược lại rất là mãnh liệt. Phản ứng này nó khác hẳn với những tính cách ngày thường của cô ta. Nghĩ là vợ mình đã có vấn đề về thần kinh, cho nên đã đưa cô đi khám tại bệnh viện để mà kiểm tra. Kết quả chẩn đoán cho thấy là Tiêu Trương Châu mắc chứng trầm cảm nhưng mà không có quá nặng. Tuy vậy vẫn cần phải có thời gian để mà điều trị, tránh để bệnh phát triển mạnh hơn. Có điều bản thân của Trương Châu lại không nghĩ rằng mình có bệnh, nhất quyết không chịu điều trị. Vì cái chuyện này mà hai vợ chồng liên tục xảy ra xích mích. Và kể từ đó, Trương Châu nhất quyết không đi làm. Cả ngày cô chỉ ru rú ở nhà, ăn, ngủ, chơi game trên máy tính. Chỉ khi nào Hy Hồng bận bịu công việc hay đi gặp khách hàng gì đó thì cô mới đưa đón hai đứa nhỏ. Chứ còn bình thường thì Hy Hồng phải đảm nhận hết tất cả công việc đó, ngay cả nấu ăn cũng vậy nữa. Gần như là toàn bộ cái áp lực tài chính và gia đình đều đổ hết lên người của Hy Hồng. Cũng may là công việc lập trình xây dựng phần mềm quản lý của anh lúc đó cũng kiếm được kha khá, cho nên Hy Hồng đã muốn thuê người giúp việc để giảm bớt gánh nặng. Nhưng mà Trương Châu thì nhất quyết không đồng ý. Cô nói rằng cô không có muốn có người lạ ở trong nhà. Nếu thuê người trẻ thì cô nói là chồng cô có ý đồ bậy bạ. Còn thuê người lớn tuổi một chút thì cô nói những người đó họ sẽ ăn cắp đồ của nhà, rồi sẽ có lúc nhân lúc mà cô không để ý họ giết cô luôn thì sao. Nói chung những cái suy nghĩ nó đề phòng theo cái kiểu nó khác thường, nó hơi bị over. Và cũng vì những cái chuyện này, cả hai lại căng thẳng với nhau thêm. Đã hai lần Trương Châu dùng bình trà tấn công làm Hy Hồng bị thương phải nhập viện. Điều này hai đứa con nhỏ có chứng kiến, có giấy của bệnh viện trong hai lần phải khâu vết thương và điều trị. Sau những lần đó thì Trương Châu lại tỏ ra hối hận, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn thôi lại quay lại cọc cằn khó chịu, y như là bị ma nhập. Sau hai lần đó, Hy Hồng sợ nguy hiểm cho con của mình cho nên đã gửi hai đứa con qua nhà bà ngoại nhờ chăm sóc một thời gian. Hy Hồng cũng kể rõ tình hình cho mẹ vợ nghe là như vậy đó. Người mẹ vợ cũng đã từng khuyên Trương Châu, nhưng mà Trương Châu nhất quyết cho rằng mình không có bệnh và nhất quyết không chịu đến bệnh viện để tiếp nhận điều trị. Cái việc gửi con ở bên ngoại thì cô cũng không quan tâm luôn, vẫn chỉ ở nhà ăn ngủ và chơi game trên máy tính thôi. Sau một thời gian thì bà ngoại, tức là mẹ của Trương Châu, đột nhiên ngã bệnh và bệnh viện thông báo là bà bị hội chứng ure huyết tán huyết đã biến chứng dẫn tới suy thận, phải nằm viện điều trị dài hạn và phải chạy thận thường xuyên, làm cho sức khỏe của bà giảm sút rất là nghiêm trọng. Hy Hồng buộc phải đưa hai đứa con trở về lại nhà. Trương Châu thì như khùng như điên, cũng không thể chăm sóc mẹ. Hy Hồng buộc phải thuê người ở trung tâm chăm sóc người già để đến trực ở bệnh viện chăm sóc cho mẹ vợ với cái giá là 25.000 đại tệ mỗi tháng, là khoảng 19 triệu tiền Việt các bạn. Quá nhiều công việc, quá nhiều áp lực trong tâm trí của Hy Hồng làm cho anh ta bắt đầu có nhiều sai sót trong công việc. Những cái phần mềm của anh ta viết ra liên tục gặp những cái sự cố không chạy được, hoặc là chạy bị lỗi này nọ, làm cho anh ta phải đền tiền cho khách hàng. Tiền thì mỗi lúc phải chi nhiều hơn, mà công việc thì bây giờ không tập trung làm được, không thể ổn định tâm lý để mà làm việc. Hy Hồng cảm thấy giống như mình không thể chịu nổi nữa, và xác định là nguyên nhân đến từ bệnh của vợ anh. Chỉ khi vợ anh hết bệnh thì may ra mới thoát khỏi cái cảnh này. Nhưng mà vợ anh thì vẫn cứ như lúc đầu, nhất quyết không đến bệnh viện. Hết cách, Hy Hồng đã tìm một người bạn cũ ngày trước học y cùng với anh, hiện đang là nhân viên của phòng dược tại một bệnh viện lớn. Thì Hy Hồng đã nhờ bạn đưa cho anh ta một số thuốc để điều trị trầm cảm. Đó chính là cái dược chất clothiaphin mà pháp y tìm thấy trong dạ dày của Trương Châu. Và cũng chính vì nó không được kê đơn một cách chính thống, cho nên khi cảnh sát tới cái bệnh viện này để kiểm tra thì không có phát hiện ra cái người tên Trương Châu đã sử dụng thuốc, bởi vì đâu có tên trong sổ sách của bệnh viện đâu mà tìm thấy, mặc dù là cô đã có sử dụng loại thuốc này. Hy Hồng đã nói dối với vợ là đây là thực phẩm chức năng, không phải là thuốc đâu, uống cho tốt sức khỏe thôi. Dụ được cô uống với hy vọng là cô sẽ thuyên giảm được bệnh tình. Tuy nhiên thì cái bệnh trầm cảm không thể điều trị đơn giản bằng một hai loại thuốc được. Tiêu Trương Châu vẫn như vậy, vẫn dành cả ngày để lướt web và chơi game. Mỗi khi không vui, bực bội thì cô sẽ mất bình tĩnh và trở nên hung dữ với lại Dương Hy Hồng và con. Ít nhiều cũng từng học qua trường y, cho nên Hy Hồng biết rằng chỉ có cách đưa vợ đi điều trị bệnh viện thì mới hết được thôi. Khoảng 2 giờ chiều ngày 4 tháng 2 thì Dương Hy Hồng nhất quyết đưa vợ tới bệnh viện. Nhưng cũng như những lần trước, Trương Châu vẫn cự tuyệt. Trong lúc nóng giận, Hy Hồng đã kể ra tất cả những cái mệt mỏi về tài chính, về công việc của mình phải gồng gánh. Nào là tiền cho gia đình, tiền chữa bệnh cho mẹ vợ, tiền thuê người chăm sóc này nọ. Anh chỉ cần cô chịu đi chữa bệnh để có thể bình thường phụ giúp anh, mà chẳng lẽ chuyện vậy không được hay sao? Anh có chửi cô là đồ bất hiếu và vô dụng, rồi sau đó bỏ vào trong phòng. Lúc này, khi mà nghe những cái lời này thì Trương Châu giống như nổi điên. Cô chạy xuống bếp và lấy con dao xông tới chửi rủa Hy Hồng. Chửi anh là đồ keo kiệt, bủn xỉn, là đồ bất tài. Cưới vợ mà không lo được cho vợ, bây giờ còn mạt sát chửi rủa cô. Cô vừa la hét vừa tấn công Hy Hồng. Trong lúc giằng co thì Hy Hồng cũng dường như bị mất trí luôn. Sau khi giằng được con dao trên tay của Trương Châu thì Hy Hồng đã tác động rất nhiều nhát, cho đến khi Trương Châu hoàn toàn bất động trên nền nhà đỏ sẫm. Khi bình tĩnh trở lại thì Hy Hồng đã rất là hoảng sợ, cũng đã nghĩ đến chuyện là đi tự thú. Nhưng khi nghĩ đến hai đứa nhỏ nó sẽ không có người chăm sóc, nên đã quyết định thực hiện một kế hoạch để ém nhẹm cái chuyện này lại. Hy Hồng tắm rửa sạch sẽ, soạn tất cả quần áo và đồ dùng của hai đứa con, rồi đón hai đứa con ở chỗ học ngoại khóa, nhưng mà không có chở về nhà. Tất nhiên rồi, anh ta chở đến nhà của bà dì, bà con xa, và nói lý do là sẽ đưa vợ qua nước ngoài chuẩn bệnh, cho nên nhờ dì chăm sóc hai đứa nhỏ một thời gian, anh ta có để lại một số tiền nữa. Khi một mình trở về nhà thì Hy Hồng đã nghĩ cái cách để phi tang. Hy Hồng kéo Trương Châu vào trong nhà tắm, lau sạch máu ở sàn. Đến đêm thì Hy Hồng ra khỏi nhà, đến trung tâm thương mại để mua những cái món đồ như là túi du lịch, chất tẩy rửa, găng tay này nọ, và đã được camera ghi lại như đã kể trên. Tiếp theo là ghé cửa hàng gần đó để mua cưa điện. Trở về nhà thì Hy Hồng tiến hành phân chia Trương Hồng ra thành 6 phần. Thân thì bỏ vào túi du lịch, còn thủ cấp và tứ chi thì bỏ vào những cái bọc màu đen, rồi bọc thêm nhiều lớp túi đựng rác nữa. Đến 7 giờ sáng ngày 5 tháng 2 thì hoàn thành. Hy Hồng đợi đến trưa, khi mà tòa nhà vắng nhất, vận chuyển cái túi đó bằng thang máy đem xuống bỏ vào cốp ô tô và bắt đầu di chuyển. Suốt mấy tiếng, Hy Hồng chạy vô định dọc theo đường quốc tế thành phố Đào Viên, lên cao tốc rồi chạy về hướng huyện Miêu Lực. Đến khoảng 3 giờ rưỡi chiều thì xe của Hy Hồng di chuyển tới huyện Tân Trúc, và tình cờ nhìn thấy một xe chở rác của đội vệ sinh Châu Đông Tân Trúc đang làm nhiệm vụ thu gom rác. Hy Hồng đã lái xe vượt lên trước một đoạn rồi nhanh chóng ném các túi đó vào thùng rác, sau đó vội vàng lái xe đi để tránh bị nghi ngờ. Lái xe được một đoạn thì Hy Hồng đã gần 2 ngày không ngủ rồi, cho nên tâm trí nó cũng có chút xáo động. Sực nhớ ra rằng chiếc túi du lịch chứa thân người của vợ chưa được vứt. Hy Hồng tiếp tục chạy về hướng Miêu Lập. Lanh quanh đến đêm thì tìm thấy cái đường Tử Cường, cảm thấy là nơi thích hợp nhất, không có người qua lại, nên đã vứt chiếc túi du lịch đó vào chiếc thùng rác có số hiệu B234 rồi lái xe bỏ đi. Và không ngờ là mấy tiếng sau, hai trưởng lão cái bang đã vô tình phát hiện và mở đầu cho cái kết thúc hiện tại. Cảnh sát Tân Trúc và Miêu Lực cũng đã phối hợp tìm đến bãi rác trung tâm ở Tân Trúc để mà tìm kiếm. Đáng tiếc là do đã qua quá nhiều ngày, những phần còn lại của Tiêu Trương Châu không được tìm thấy. Phiên tòa xét xử Dương Hy Hồng đã diễn ra. Theo phân tích của luật sư công tố thì những vết thương đầu tiên ở phía trước là xuất phát từ hành động tự vệ của Dương Hy Hồng. Tuy nhiên, những vết thương sau đó, đặc biệt là nằm ở phía sau lưng, vẫn được tiếp tục thực hiện bởi những tác động vật lý của Vương Hy Hồng, đó là vượt quá mức phòng vệ chính đáng. Hiểu nôm na, vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là cái hành vi chống trả rõ ràng quá mức cần thiết, không phù hợp với tính chất và mức độ nguy hiểm. Trong trường hợp này thì Tiêu Trương Châu đã mất đi khả năng phản kháng rồi, không thể đe dọa tới tính mạng của Dương Hy Hồng. Nhưng Dương Hy Hồng vẫn tiếp tục bồi thêm những cái nhát tiếp theo, đó là vượt quá mức phòng vệ chính đáng. Tiếp theo là hành vi xử lý thi thể bất hợp pháp nhằm trốn tránh trách nhiệm trước pháp luật. Gộp cả hai tội, mức án tối đa được đề nghị là tử hình. Vương Hy Hồng cũng đồng ý với mức án này và còn có nguyện vọng là được thi hành án sớm nữa. Tuy nhiên thì phía luật sư bào chữa đã không đồng ý. Những vết sẹo trên người của Dương Hy Hồng chứng tỏ anh ta cũng là nạn nhân của bạo lực gia đình, cả về tinh thần lẫn thể xác. Có giấy của bệnh viện khi mà chữa trị vết thương cho Hy Hồng, đặc biệt là hai lần tấn công trước đây còn phải nhập viện mấy ngày nữa. Bác sĩ đã từng khám cho nạn nhân Tiêu Trương Châu cũng xác định rằng Tiêu Trương Châu bị trầm cảm, rối loạn tâm thần nhẹ ở thời điểm khám. Tuy nhiên, bệnh nhân lúc đó đã không tiếp nhận trị liệu. Ngoài ra, bác sĩ chuyên khoa này cũng nói thêm về những kiến thức chung khi mà những người bệnh như vậy, nếu mà trở nặng, không được điều trị đúng cách thì nó sẽ có những cái biểu hiện hành vi như thế nào. Và những điều này có phần tương đồng giống với lời khai của Hy Hồng khi sống chung với lại Tiêu Trương Châu. Hai đứa con nhỏ cũng nói rằng mẹ thường xuyên cấu gắt, la mắng, đánh hai chị em và đánh cha. Hàng xóm cũng thấy những cái tiếng cãi vã liên tục và thường thấy Vương Hy Hồng ra ngoài với những cái vết thương bầm tím hoặc là những cái vết trầy xước trên mặt. Mẹ của nạn nhân Tiêu Trương Châu, tức là mẹ vợ của Dương Hy Hồng, cũng xin tòa xem xét. Vì từ lúc lấy nhau, Vương Hy Hồng luôn quan tâm chăm sóc cho vợ và gia đình bên vợ. Đơn cử là toàn bộ viện phí và tiền thuê người chăm sóc bà đều là do Vương Hy Hồng chi trả hết. Chính bà cũng đã từng bị con gái quát nạt khi mà khuyên là hãy nghe lời chồng đi khám bệnh đi. Bà cho rằng Vương Hy Hồng là người tốt, nó cũng khổ sở nhiều. Chẳng qua là con gái của bà mắc cái chứng bệnh oan nghiệt kia cho nên nó mới ra cớ sự mà thôi. Đây là một cái tình huống mà hiếm gặp trong hệ thống tư pháp Đài Loan. Thủ phạm thì nhận tội, muốn được xử nhanh, còn người thân của nạn nhân thì lại xin khoan hồng cho thủ phạm. Trong quá trình điều tra, họ phát hiện là cách đây 2 năm, vào năm 2003, thì Vương Hy Hồng đã có mua một cái hợp đồng bảo hiểm, mức bảo hiểm lên tới 4 triệu đài tệ, và người thụ hưởng là vợ anh, Tiêu Chương Châu và hai đứa con. Anh đã từng có ý định tự hủy sau một thời gian chịu đựng cái cuộc sống mệt mỏi của hiện tại và muốn để lại một chút gì đó cho vợ với con. Tuy nhiên thì nghĩ tới nghĩ lui cũng chưa có can đảm để thực hiện. Bác sĩ của cơ quan chức năng cũng đã tiến hành khám sức khỏe cho Vương Hy Hồng. Trong cái quá trình lập hồ sơ thì cũng đã cho ra cái kết luận là bản thân Vương Hy Hồng cũng mắc chứng trầm cảm, có thể là do áp lực nhiều năm tạo nên. Sau hơn 2 tháng xem xét và phân tích và 2 lần kháng cáo của luật sư bào chữa thì cuối cùng tòa án cũng đưa ra nhận định và phán quyết lần 1 như sau. Có nhiều yếu tố cho thấy bị cáo, tức là Vương Hy Hồng, đã chịu đựng sự bạo hành gia đình từ nạn nhân trong nhiều năm. Bị cáo đã ra tay sát nhân trong cơn thịnh nộ sau khi phải chịu đựng bạo lực gia đình kéo dài và sự oán giận dai dẳng. Tự nguyện đầu thú trước cơ quan chức năng. Đầu thú là nó khác với tự thú nha các bạn. Đầu thú tức là có người đã biết mình phạm tội rồi, bản thân mình biết là không thể trốn thoát cho nên đã đến cơ quan để mà trình diện thì nó khác. Còn tự thú là tự mình nhận tội khi mà chưa có ai biết về cái hành vi phạm tội của mình hết thì gọi là tự thú. Nhưng bất kể lý do là gì thì hành vi sát nhân của bị cáo là không thể được biện minh. Đã vậy còn thực hiện hành vi tàn nhẫn nhằm trốn tránh pháp luật. Tuy nhiên, việc xét xử và tuyên án phải tính đến những cái vấn đề công lý xã hội và công lý của cá nhân, đồng thời phản ánh đầy đủ các yếu tố khác nhau trong từng cái trường hợp cụ thể. Và sau khi xem xét toàn diện của toàn bộ quá trình, thì tòa nhận thấy là án tử hình do bên công tố viên đề nghị là quá cao và tòa quyết định tuyên án chung thân đối với Vương Hy Hồng. Đến lần kháng án thứ hai thì xét toàn diện một lần nữa, cộng toàn bộ dữ liệu, dữ kiện, chứng cứ, người làm chứng v.v. thì Vương Hy Hồng cuối cùng được giảm án xuống còn 12 năm tù. Tức là hiện tại Vương Hy Hồng đã mãn hạn tù rồi đó các bạn. Đối với cái vụ án này, thật sự cũng khó mà nhận xét. Xét cho cùng thì kể cả thủ phạm lẫn nạn nhân thì cũng đều là nạn nhân trong chính gia đình, trong chính cái tâm trí của chính mình luôn. Người ta ví von cái bệnh trầm cảm nó giống như là con rắn, con rít các bạn. Nó nằm ngủ ở bậc cầu thang á. Chúng ta đi xuống cầu thang, con rắn, con rít nó đang nằm ngủ, nó không có cắn chúng ta chết. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy nó, chúng ta bị giật mình và trượt chân té chết. Kiểu kiểu vậy các bạn. Trầm cảm nó không có giết chúng ta nhưng mà nó lại đưa chúng ta đến những cái hệ lụy khác. Nó là cái căn bệnh làm cho cảm xúc bị tiêu cực, ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát cảm xúc, từ đó có thể dẫn đến những cái hành vi bạo lực nguy hại cho bản thân và những người xung quanh. Rối loạn cảm xúc khi bị áp lực kéo dài, nỗi buồn, lo âu và những cái cảm giác bất lực nó sẽ nhồi não người đến cái mức mà mình không thể kiểm soát được cảm xúc luôn, tự dẫn đến những cái hành vi bạo lực mà nếu bình thường mình sẽ không bao giờ làm như vậy. Là một cái cảm giác cực kỳ khó tả mà chỉ những cái người từng mắc phải người ta mới cảm nhận được thôi. Và trong những trường hợp như vậy, người ta nên tìm đến bác sĩ chuyên môn, những người có kiến thức chuyên sâu về cái căn bệnh này để có phác đồ điều trị phù hợp, tránh những cái trường hợp đáng tiếc xảy ra. Còn trong cái vụ này, chúng ta cũng thấy do không có tiếp nhận điều trị mà người vợ càng ngày càng trở nên nặng hơn, không kiểm soát được cảm xúc dẫn tới bạo lực gia đình. Thường chúng ta thấy thì nạn nhân của bạo lực gia đình là nữ giới không, nhưng cũng có nhiều trường hợp nam giới cũng bị các bạn. Nam giới thì thường gặp những cái bạo lực chủ yếu dưới những cái hình thức như là tinh thần, chẳng hạn như là bị chỉ trích, trách móc, chê bai này nọ, áp lực kinh tế, rồi khuôn mẫu truyền thống về cái vai trò giữa nam và nữ, đôi khi nó cũng khiến cho cái quan hệ gia đình căng thẳng. Khi mà những người chồng có vợ con cho rằng họ yếu kém, trong khi họ đã cố gắng lắm rồi, nhưng mà gia đình không ai hiểu hết, không có ai cảm thông, chỉ có sự chỉ trích, trách móc, thì đó cũng là bạo lực đó các bạn, về mặt tinh thần. Như vụ án này, không chỉ tinh thần bị áp lực kéo dài, còn cộng thêm là đả thương vật lý, làm cho người chồng cũng trầm cảm theo luôn. Nó lây theo một cái con đường rất là lạ lùng, chứ nó không có giống như những cái bệnh truyền nhiễm khác. Người này bị rồi thay đổi tính tình, áp lực tinh thần và thể xác lên người kia. Cái người kia sau một thời gian chịu đựng cũng bị theo luôn, rồi bạo lực ngược trở lại. Cuối cùng là một kết quả rất là khủng khiếp. Ok, vụ án này hôm nay đến đây thôi. Chúng ta sẽ gặp nhau ở những câu chuyện vụ án tiếp theo. Nếu các bạn thấy hay hay là có ý kiến gì thì nhớ comment cho mình biết nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.